bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, nghèo ép hoàn cảnh khó khăn. Simi Ken là bị một trận đói bụng cồn cào cảm giác cho đói tỉnh. Hắn mở mắt xem xét, phát hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bụng ngay tại cô thét lên ầm ĩ. Hình như 10 ngày nửa tháng đều chưa có ăn qua đồng dạng. Simi Ken sắc mặt không nhịn được trắng nhợt. Cái này cảm giác đói bụng thực sự là quá cường liệt. Để đầu hắn bất tỉnh hoa mắt toàn thân bất lực. Hắn giãy giụa lấy từ trên giường lăn xuống đến. Tứ chi cùng sử dụng leo đến phòng bếp mở ra tủ lạnh. Đem bên trong có thể đồ ăn đồ vật toàn bộ nhét vào trong miệng. Tại điên cuồng đồ ăn đồng thời. Simi Ken chú ý tới mình trong tầm mắt hiện lên một hàng chữ nhỏ. Ăn cộng một. Trong lúc nhất thời hắn giật mình liền thức ăn trong miệng đều quên hướng xuống nuốt. Những chữ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, nhưng 10 phần rõ ràng. Simi Ken vô ý thức đem thức ăn trong miệng nuốt vào yết hầu. Lại một hàng chữ hiện lên ở trong tầm mắt. Ăn cộng một. Đây không phải đói váng đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng Simi Ken hiện tại không dành quan tâm những thứ này. Hắn ăn như hổ đói đem trong tủ lạnh hàng tồn toàn bộ ăn hết. Cảm giác đói bụng cũng chỉ là thoáng làm dịu. Thân thể khôi phục một ít khí lực. Nằm trên mặt đất, Simi Ken giờ phút này mới có rảnh suy nghĩ. Tối hôm qua vừa mới xuyên qua liền bị Blood Queen làm chết một lần. Về đến nhà lại suýt chút nữa bị Kanzaki Jin giết chết. Cuối cùng thuận lợi đem nàng đuổi đi. Simi Ken cũng mệt mỏi đến nằm xuống liền ngủ. Giờ phút này hồi tưởng lại, thân thể của hắn hình như tại bị Blood Queen cắn phía trước ở giữa đạn phục sinh. Cái kia Blood Queen còn nói hắn không thích hợp, tăng thêm đồng tử bên trong chữ số, cùng ăn đồ ăn lúc xuất hiện nhắc nhở. Simi Ken có lý do hoài nghi mình bất tử chi thân cũng không phải là bởi vì hấp huyết quỷ, mà là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là xuyên qua tự mang kim thủ chỉ? Simi Ken tràn đầy phấn khởi thử một hôi. Cũng không có hô lên cái gì hệ thống tới. Bụng rất nhanh lại truyền tới ục ục kêu âm thanh. Vừa rồi ăn hết đồ vật đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Simi Ken chỉ có thể cầm theo tiền bao đi ra cửa chính. Ra bên ngoài tìm đồ ăn. Simi Ken kiếp trước chưa có tới Tokyo. Nhưng cũng có thể nhìn ra tòa thành thị này cùng kiếp trước đã có khác biệt rất lớn. Kiến trúc dày đặc hơn cũng càng cao. Theo mặt đất đi lên nhìn, bầu trời bị cắt chém được không quy tắc khối lập phương. Tựa như lồng giam, khiến người cảm thấy kiềm chế. Simi Ken cảm thấy tòa thành thị này đã có điểm cyberpunk hương vị. Nhất là những này cao lầu đều trang trí đủ mọi màu sắc đèn neon cùng chiêu bài. Còn có khắp nơi có thể thấy được sắt thép đường ống. Tạo thành loại nguyên nhân này là vì khu 11 rất nhiều thích hợp cư ngụ địa điểm đều bị siêu nhiên. Quái vật xâm chiếm, nhất là nông thôn, thời điểm nghiêm trọng nhất thường xuyên cả thôn người biến mất. Tại dạng này uy hiếp bên dưới, nhân loại không thể không hướng thành phố lớn tập trung, dẫn đến trong thành thị lầu xây đến càng ngày càng cao. Hoạt động không gian càng ngày càng hẹp hòi. Không chỉ là khu 11, thế giới quốc gia khác cũng là như thế. Không trung thỉnh thoảng có một ít tuần cảnh máy bay không người lái bay qua. Nếu như phát hiện phạm pháp hành vi liền sẽ bay xuống đến tiến hành phát thanh cảnh cáo. Cao cấp hơn máy bay không người lái thậm chí mang theo súng ống. Simi Ken nhìn thấy máy bay không người lái đã cảm thấy chán ghét. Tối hôm qua Kanzaki Jin chính là dựa vào máy bay không người lái đuổi tới trong nhà hắn. Kanzaki Jin gương mặt kia trong đầu hiện lên. Simi Ken chợt nhớ tới nàng tối hôm qua cảnh cáo chính mình sự tình Blood Queen chế tạo rất nhiều. Hấp huyết quỷ. Những này hấp huyết quỷ sẽ đem hắn cuốn vào đến tàn sát lẫn nhau bên trong. Cũng không biết là thật. Còn là đang hù dọa hắn. Nếu như là cái trước. Vậy nhưng thật sự là hỏng bét. Simi Ken tùy tiện tại ven đường tìm một nhà tiệm mì sợi. Trở ra điểm cực lớn phần mì sợi. Dầm dầm trực tiếp 5 bát đi xuống. Đem lão bản cho thấy choáng. Simi Ken không quan tâm ánh mắt của người khác. Vùi đầu ăn nhiều. Trong tầm mắt không ngừng hiện ra ăn cộng một chữ. đợi đến năm tô mì vào trong bụng, trong tầm mắt chữ biến thành ăn chán chê cộng một. Simi Ken trong bụng cảm giác đói bụng cũng cuối cùng biến mất. Đại khái 8 điểm no bụng bộ dạng, đổi thành nguyên chủ lượng cơm ăn. Đừng nói ngũ đại bát, chính là một chén nhỏ đều có thể ăn quá no. Hắn một trận này ít nhất uống xuống bình thường gấp 20 lần lượng. Rời đi tiệm mì sợi về sau, Simi Ken lại đi một chuyến ngân hàng, trà một chút chính mình dự trữ tình huống. Trong ngân hàng tiền tiết kiệm là Đông Á Jinrui Kakushin Renmei thông hành Á Nguyên. Chỉ có hơn 3.000 một chút. Á Nguyên sức mua không thấp, nhưng 3.000 còn là quá ít. Simi Ken thầm tính một cái chính mình hôm nay tiêu phí. Sau đó có chút sợ, nếu như hắn mỗi bữa cũng giống như vừa rồi như thế ăn, không cần đến một tháng liền phải bị chính mình ăn phá sản. Liền tính mỗi ngày chỉ ăn một trận, cái kia cũng không kiên trì được bao lâu. Nguyên chủ phụ mẫu để lại cho hắn di sản không hề ít, dùng đến đại học cũng không thành vấn đề. Nhưng không chịu nổi Tử Trạch thích khắc kim, đem đại lượng tiền tiết kiệm tiêu vào người giấy lão bà trên thân. Nhìn xem đáng thương tiền tiết kiệm, Simi Ken nhịn không được thở thật dài một cái. Xuyên qua phía trước một mực vì cuộc sống bôn ba, không nghĩ tới sau khi xuyên Việt còn là chạy không thoát xã xúc vận mệnh. Cái gì Kanzaki Jin, cái gì hấp huyết quỷ đều bị Simi Ken không hề để tâm. Còn là trước ngẫm lại làm sao kiếm chút tiền cơm đi. Đi ra ngân hàng về sau, Simi Ken tâm sự nặng nề về nhà. Không có chú ý tới phía sau cách đó không xa có cái lén lén lút lút cái bóng. Kanzaki Jin mặc màu đen liền mũ áo, đứng tại nơi góc đường. Ánh mắt theo sát Simi Ken bóng lưng rời đi. Nàng ngày hôm qua hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đem Simi Ken về mặt thân phận báo cho bộ môn. Nhưng không đại biểu sẽ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Hấp huyết quỷ đối máu tươi khát vọng vượt qua nhân loại bất luận một loại nào dục vọng. Chúng nó sẽ định kỳ chạy đến tập kích nhân loại, chế tạo thảm án, nhất là tân sinh hấp huyết quỷ, vô cùng cần thiết máu tươi tăng cường bản thân. Kanzaki Jin không cho rằng Simi Ken là cái ngoại lệ, sở dĩ sáng sớm liền chạy tới Simi Ken nhà phụ cận theo dõi, chuẩn bị đến người tang đồng thời lấy được. Thế nhưng làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Simi Ken cũng không có tập kích người. Ngược lại chạy đến tiệm mì sợi bên trong ăn uống nhồi nhét một trận. Hấp huyết quỷ không phải là không thể ăn đồ ăn, chỉ là bình thường đồ ăn đã không cách nào làm dịu bọn chúng cảm giác đói bụng. Chỉ có máu tươi mới có thể. Mà Simi Ken hình như đã dùng mì sợi lấp đầy bụng. Không chỉ có như vậy, hắn đối ban ngày cũng không có biểu hiện ra sợ hãi. Bình thường hấp huyết quỷ liền tính mặt trời không có đi ra, cũng sẽ không lựa chọn tại ban ngày ra ngoài, vậy sẽ để bọn chúng rất khó chịu. Đủ loại tất cả, Simi Ken đều biểu hiện không giống như là một cái hấp huyết quỷ. Kanzaki Jin kém chút tưởng rằng chính mình tìm nhầm người, nhưng nàng rất xác định Simi Ken bị Blood Queen cắn một cái phía sau khởi tử hoàn sinh, lại bị dao găm đinh vào ngực còn có thể sống chạy nhảy loạn. Có thể nói trở lại, hắn hình như đối bằng bạc dao găm cũng miễn dịch, mà ngân khí có thể nhẹ nhõm giết chết tân sinh hấp huyết quỷ. Cái này quá mâu thuẫn. Tóm lại, Simi Ken trên thân tràn đầy Kanzaki Jin nhìn không hiểu bí ẩn. Nàng không cách nào bỏ mặc, huống chi những cái kia để Kanzaki Jin cảm giác sâu sắc sỉ nhục bức ảnh còn trong tay Simi Ken. Vừa nghĩ tới Simi Ken vô cùng có khả năng cầm những hình này làm kỳ quái sự tình, Kanzaki Jin liền cảm thấy từng trận ác hàn, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm về. Mắt thấy Simi Ken đi xa, Kanzaki Jin lôi kéo mũ trùm, không nhanh không chậm theo sau. Simi Ken về đến trong nhà về sau, bắt đầu thí nghiệm thân thể tình huống. Hắn dùng dao cắt, hỏa thiêu, sờ ổ điện các loại phương thức đến đối thân thể tạo thành tổn thương, quan sát vết thương tốc độ khôi phục. Một trận thí nghiệm xuống, Simi Ken thăm dò rõ ràng mấy cái điểm. Thứ nhất, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đồng tử bên trong chữ số liền sẽ không giảm bớt. Thứ hai, vết thương tốc độ khôi phục là có thể khống chế. Nếu như khôi phục nhanh hơn tốc độ, sẽ rõ rệt tiêu hao thể lực. Thứ ba, thương thế khôi phục về sau, sẽ xuất hiện cảm giác đói bụng. Ngoài ra, Simi Ken tại tiến hành rèn luyện lúc, thân thể bộ vị sẽ xuất hiện. Rèn luyện cộng 1, nhắc nhở, làm hình như đang chơi cái gì trò chơi. Simi Ken hiện tại cũng không rõ rõ chính mình bất tử chi thân là cái gì tình huống. Đồng tử bên trong chữ số khả năng là phục sinh số lần. Dùng hết có lẽ liền muốn xong đời. Thân thể sự tình có thể thả tới về sau chậm rãi tìm nguyên nhân. Vấn đề tiền mới là vị thứ nhất. Simi Ken cũng không muốn thể nghiệm bỗng chốc bị chết đói là cảm giác gì. Hắn trở lại phòng ngủ bật máy tính lên. Muốn nhìn một chút trên mạng có cái gì thông báo tuyển dụng tin tức. Trước tìm phần việc để hoạt động cũng có thể. Tìm một vòng phát hiện thông báo tuyển dụng tin tức lác đác không có mấy. Yêu cầu đều là kỹ thuật cao nhân tài. Tại dân quê miệng đại quy mô tràn vào thành thị về sau. Sức lao động chưa từng có tăng vọt. Một phần công tác mấy người cướp. Bởi thế là sẽ không có cái gì công tác cương vị lưu cho hắn vị này cao trung học sinh. Tìm hơn một giờ liền cộng tác viên cũng không tìm tới. Simi Ken không khỏi có chút nhụt chí. Hắn ấn mở ẩn tàng cặp văn kiện. Điều ra tối hôm qua cho Kanzaki Jin đập xuống, nghệ thuật chiếu. Một bên nhìn một bên sờ lên cằm suy tư. Nếu như đem những này nghệ thuật chiếu bán cho trường học các nam sinh. Hẳn là có khả năng mua cái giá tốt. Simi Ken trong tay những này nghệ thuật chiếu. Tuyệt đối có khả năng bán đi giá trên trời. Ý nghĩ này để Simi Ken 10 phần do dự. Bán đi dễ dàng. Nhưng kết quả chính là Kanzaki Jin nhất định sẽ liều mạng với hắn. Mà còn những hình này có thể là uy hiếp nàng đồ tốt. Bán đi liền không có lực uy hiếp. Đương nhiên ý nghĩ này cũng cho Simi Ken cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Nếu quả thật đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Vậy không bằng đem bức ảnh bán cho Kanzaki Jin. Nàng hẳn là có hứng thú. Tích tích, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này. Trong máy tính khởi động máy từ khải xã giao phần mềm. Bỗng nhiên có cái bạn tốt cho hắn phát tới tin tức. Simi Ken mở ra xem. Đối phương phát tới một câu. Simi Kun, suy nghĩ kỹ chưa? Cân nhắc cái gì? Simi Ken hiếu kỳ kiểm tra một hồi song phương nói chuyện phiếm ghi chép. Một đoạn chôn sâu ở đáy lòng ký ức tùy theo hiện lên đi lên. Simi Ken hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy chính mình tìm tới một đầu làm giàu con đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.